Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, cường thế đánh mặt Wakanda. Ngươi có ý tứ gì? Jessica Jones nhíu mày nhìn về phía hộ vệ đội đội trưởng. Hộ vệ đội trưởng tên là Okoi, bộ dáng tạo hình vừa nhìn liền biết xuất từ Wakanda. Không nói gì nhưng thần thái lại mang theo loại kia cao quý cùng kiêu ngạo tựa như. Phiết một cái, Jessica Jones rút ra trường thương im lặng ngăn tại nàng cùng nữ Black Panther chung. Gian, nàng thái độ này thật là có chút chọc giận Jessica Jones. Tuy nhiên bởi vì Tô Thánh thay đổi quá khứ nguyên nhân bây giờ Jessica Jones thiếu cất rượu mau. Bệnh nhưng tính tình cũng không có biến quá nhiều. Lạnh rên một tiếng trực tiếp liền muốn đối với Okoi động thủ. Okoi nếu là quốc vương hộ vệ đội thân thủ, kinh nghiệm tự nhiên không kém. Xem xét Jessica Jones tư thế liền biết muốn động thủ lập tức cũng bày ra tư thế. Bên này nữ Black Panther cùng Winter Soldier giằng co. Một bên khác, Okoi cùng Jessica Jones dương cung bạt kiếm. Oanh! Một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến trong nháy mắt đem lực chú ý của mọi người kéo đi qua. Không trung Wakanda máy bay chia 5 xẻ 7 mang theo hỏa tinh rớt xuống. Ngươi, chấm ngoặc kép, nữ Black Panther cùng Okoi đồng thời hướng về Tô Thánh nhìn lại. Tô Thánh mặt không biểu tình hư không phất phất tay. Linh tinh 2 tiếng, Okoi cùng nữ Black Panther đồng thời bay ra ngoài nặng nề đập xuống đất. Vừa hạ uống hai người liền dãy ruộng muốn đứng dậy không ngờ cảm giác được trên người nặng tượng nghìn. Cần vậy mà không cách nào động đậy. Bên kia Winter Soldier thấy thế dự định thừa cơ đào tẩu. Kết quả kim loại cánh tay lại không bị khống chế chiếu vào trên mặt của mình đến một quyền. Chuyện đột nhiên xảy ra. Thế đại lực trầm. Winter Soldier thần sắc hơi hơi ngẩn người tiếp theo trực tiếp phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh, bị nắm đấm của mình đánh ngất xỉu. Thoạt nhìn tựa hồ có chút khôi hài. Mang đi, Tô Thánh nhàn nhạt mở miệng. Jessica Jones đi qua đem Winter Soldier kháng lên chuẩn bị tìm những người khác tụ hợp. Hắn là ta, chấm ngoặc kép. Nữ Black Panther giãy giụa đứng dậy hướng về Tô Thánh gào thét. Tô Thánh phiết một cái nhàn nhạt nói. Đây là ta nhiệm vụ. Ta đưa cho ngươi. Ngươi có thể cầm. Ta không cho ngươi. Ngươi không thể đoạt. Hiểu chưa? Lớn mật. Okoi tựa hồ bất mãn Tô Thánh đối với Black Panther không tôn kính chừng trong mắt hô một tiếng. Ba. Tiếng nói của nàng vừa mới rơi tay liền mất đi khống chế hướng về phía mặt mình hung ác quạt một. Bạt tai, Okoi ngây người giận dữ nhìn về phía Tô Thánh. Tay bắt đầu một bàn tay rút lên bản thân. Dừng lại, ta cảnh cáo ngươi dừng lại. Nữ Black Panther thấy thế trong nháy mắt hô. Okoi tay ngừng lại, Tô Thánh híp mắt nhìn về phía nữ Black Panther, ngươi cũng muốn thử xem. Nữ Black Panther trầm mặc nhìn về phía Tô Thánh, hắn đã giết phụ thân ta. Mặc kệ bỏ ra cái gì đại giới ta cũng sẽ không buông qua hắn. Ta sẽ cùng các ngươi người phụ trách kháng nghị. Tùy ngươi, Tô Thánh xem thường bĩu môi từ từ. Bay lên bay về phía Avenger máy bay, nhìn xem máy bay ly khai. Trên người không rõ trọng lực biến mất không thấy gì nữa. Okoi nửa gương mặt hơi hơi sưng phồng lên đè nén phẫn nộ. Loại này khuất nhục, loại này khinh thị, nàng tuyệt đối sẽ không cứ tính như thế. Đi thôi, nữ Black Panther nói một tiếng trầm mặc rời đi. Từ Tô Thánh trong tay cướp người là không quá có thể. Chỉ có thể thông qua Bộ Quốc phòng cùng với Registration Act bên kia ra tay. Dù sao đây là giữa quốc gia và quốc gia đi lại. Loại này tạo áp lực hẳn là sẽ có hiệu quả. Các nàng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Phi cơ phía trên Jessica Jones còn có chút không vui nói. Ra, không phải chuyện của các nàng. Một hồi đem người đưa đi Ross tướng quân bên kia. Các người cũng đi theo. Nếu như đội trưởng xuất hiện cứu người mà nói buông lỏng để bọn hắn ly khai. Tô Thánh suy nghĩ một chút nói, bất quá nhớ kỹ xác định vị trí của bọn hắn. Đội trưởng bọn họ người đến đông đủ chúng ta lại đi nói. Registration ắc sự tình, nếu là bọn họ không đồng ý làm cái gì? Natasha quay đầu hỏi, Tô Thánh trầm mặc không có trả lời. Bộ quốc phòng, registration ắc căn cứ, Tô Thánh một đoàn người đem Winter Soldier giao cho Ross tướng quân người phụ trách. Người tuy nhiên bắt được nhưng còn cần thẩm vấn. Vì lẽ đó tạm thời an bài cho bọn hắn một cái văn phòng nghỉ ngơi. Không bao lâu, nữ Black Panther cùng Okoye cũng đến đây. Hai bên bầu không khí không tính hòa hợp, cũng không có nói chuyện với nhau. Cũng không biết nữ Black Panther là thế nào cùng Ross tướng quân câu thông. Hắn cho phép Wakanda người lưu lại cùng một chỗ thẩm vấn nhưng lại cự tuyệt đem người giao cho đối. Phương, nếu như thẩm vấn kết quả chứng thực đúng là Winter Soldier gây nên mà nói vậy tiếp theo khả năng. Còn muốn cãi cọ, đương nhiên Okoye nhất định là đối với Tô Thánh phía trước hành vi biểu thị ra khiển trách cùng bất. Mãn, đáng tiếc, coi như Ross tướng quân cũng không làm gì được Tô Thánh cùng Avenger cũng chỉ có thể. Qua loa đáp ứng, chúng ta muốn đợi tới khi nào? Nghỉ ngơi văn phòng Jessica Jones hướng Tô Thánh hỏi. Tô Thánh nhẹ nhẹ cười cười. Gấp cái gì? Chờ kết quả tra hỏi đi ra a. Vừa rồi giống như trông thấy có cái bác sĩ tâm lý tiến vào. Ta cảm thấy khả năng không phải Winter Soldier làm. Bất quá, Hydra tẩy não rất đáng sợ. Rất khó thanh trừ. Có lẽ Winter Soldier cùng đội trưởng bọn họ tách ra sau lại bị Hydra tẩy não khống chế nói không? Chừng, Natasha nói tiếp, bác sĩ tâm lý sao? Tô Thành ánh mắt thâm thúy quay đầu nhìn về giam giữ Winter Soldier nhà tù. Bên trong tiến vào một cái xem ra rất nhã nhặn nam nhân. Bác sĩ tâm lý, Helmut Zemo. Trong phim ảnh người nhà của hắn chết bởi The Avenger cùng Ultron chiến đấu. Cho nên trăm phương ngàn kế trả thù. Xem như một người bình thường vậy mà đưa đến The Avenger Civil War phát sinh. Ở comic bên trong hắn nhưng là Hydra một thành viên đại tướng. Coi như Hydra thành viên nhiều vô số kể nhưng Baron Zemo cái tên này vẫn là nghe nhiều nên thuộc. Bất quá bây giờ tình huống như thế nào? Ultron căn bản liền không có sinh ra. Nếu như là điện ảnh bản con đường người nhà của hắn cũng sẽ không có sự tình hẳn là sẽ không đến. Nhằm vào cái gì a? Nếu như là manga bản mà nói, hắn kỳ thật vẫn luôn là Hydra. Hiêu tướng quân cũng đã nói cái này registration ắc cũng có Hydra người trong bóng tối thúc đẩy. Bởi vì một khi tiếp nhận đăng ký siêu anh hùng thông tin cá nhân sẽ bị bại lộ ở trước mặt Hydra. Cho nên cái này Baron Zemo bản thân liền là Hydra khả năng rất lớn. Đầu tiên là giả mạo Winter Soldier hấu chết Wakanda lão quốc vương. Đang lợi dụng Hydra thôi miên kỹ thuật để Winter Soldier vượt ngục đào tàu. Buộc Avenger hoặc là đăng ký phái đánh giết Winter Soldier. Cứ như vậy xem như Winter Soldier tốt bạn gay hơn nữa không đồng ý ghi danh đội trưởng khẳng định. Không thể từ bỏ ý đồ. Civil War lẫn nhau tiêu hao. Cuối cùng được lợi nhất định là Hydra. Hydra, thật đúng là vô khổng bất nhập a. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.